Mãnh Long ngủ quên. Chương 607, ở cùng tôi một đêm tôi sẽ cho cô 3 triệu rưỡi. Góc truyện audio.com. Chấm, àm. Sau khi ông ta tăng thêm sức mạnh thế nhưng lại ngạc nhiên phát hiện ra trong cú đấm của Lâm Thiệu Huy chợt lóe lên một tia sáng màu đỏ. Hai tia sáng đó phát ra từ quả đấm thép nhanh chóng va chạm vào nhau. Một âm thanh nặng nề vang lên. Huyết tổ chỉ cảm thấy có một nguồn năng lượng vô cùng kinh khủng phản ngược lại về phía nắm đấm của ông ta. Đang lao về phía ông ta nhanh chóng khiến cơ thể ông ta trở nên không ổn định. Cả người đột nhiên lui về sau 3 bước. Thế nhưng ở phía bên kia, cơ thể Lâm Thiệu Huy tựa như một ngọn núi. 1 bước cũng không lui. Yên lặng, sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, bên trong cục thể thao lại lần nữa rơi vào trạng thái yên lặng như tờ. Lãnh Ngạo Thiên, Hạ Lan Sơn cùng với tất cả các đại lão của tỉnh Giang Lâm. Ánh mắt của từng người suýt nữa đã rơi xuống đất. Bọn họ thật sự không ngờ Lâm Thiệu Huy dám lấy trứng chọi đá. Anh vẫn không hề nhúc nhích. Thế nhưng lại khiến huyết tổ phải lùi về sau 3 bước. Chuyện này, làm sao có thể được? Vèo vèo, từng âm thanh hít sâu lại thay nhau vang lên. Mỗi một đại lão của tinh Giang Lâm chỉ cảm thấy tim mình đập càng lúc càng nhau. Sắc mặt của họ cùng trở nên đỏ hơn. Bọn họ khó mà kiềm chế được sự kích động trong lòng mình. Thật sự đã chặn lại được. Hơn nữa, lực của cú đấm này còn kinh khủng hơn của huyết tổ. Giao giao, sau khi có phản ứng, những đại lão của tỉnh Giang Lâm lại lần nữa cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Đại Tông Sư Thiệu Huy, thật mạnh mẽ. Đại Tông Sư Thiệu Huy, thật mạnh mẽ. Ánh mắt của tất cả các đại lão của tỉnh Giang Lâm khi nhìn về phía Lâm Thiệu Huy thật sự vô cùng giống như đang nhìn một anh hùng vậy. Thế còn huyết tổ thì hoàn toàn trở nên bối rối. Huyết sát quyền sao? Không thể nào. Sao cậu có thể biết được huyết sát quyền chứ? Thật sự vô cùng khó tin. Thế nhưng huyết tổ biết rõ. Huyết sát quyền chính là một bí thuật của nhà tù máu. Người ngoài cơ bản không thể nào tiếp xúc với nó được. Cho dù là phương pháp vận chuyển sức mạnh hay là gia quyền cùng với thủ đoạn phát huy lực lượng thì đều là độc nhất vô nhị. Thế nhưng bây giờ, không chỉ có một mình huyết tổ, mà ngay cả huyết lang sau khi nghe thấy lời nói của sư phụ mình thì cũng nhanh chóng bò ra khỏi hồ to với những vết thương chằng chịt trên người. Ánh mắt khi anh ta nhìn Lâm Thiệu Huy giống như đang thấy quỷ vậy. Sao lại có thể là huyết sát quyền chứ? Không phải sư phụ đã từng nói. Loại bí thuật siêu mạnh mẽ này chỉ có người ở chỗ sư phụ mới biết cách sử dụng sao? Thế nhưng người này, huyết lang cảm thấy bối rối. Giờ phút này, anh mới hoảng sợ phát hiện ra. Lâm Thiệu Huy không đơn giản như những gì anh ta biết. Khi anh ta là một tông sư, thế nhưng Lâm Thiệu Huy chỉ dùng 3 chiêu đã có thể phế bỏ. Khi anh ta là đại tông sư thì 1 chiêu của Lâm Thiệu Huy cũng đủ để đánh bại anh ta. Thế nhưng bây giờ ngay cả khi sư phụ anh ta ra tay mà Lâm Thiệu Huy cũng có thể đánh bại giống như thế. Dường như thủ đoạn của Lâm Thiệu Huy giống như vực sâu vậy. Khó có thể đoán trước được. Anh có thể theo dõi đối thủ mình mạnh yếu thế nào mà không ngừng điều chỉnh trạng thái của mình. Chuyện này thật sự khiến người khác khó mà tưởng tượng nổi. Huyết sát quyền sao? Tôi tự nhiên biết được thôi. Không chỉ có một loại này mà còn có rất nhiều. Lâm Thiệu Huy nhìn huyết tổ khóe miệng hiện lên một nụ cười sâu xa. Sau khi anh nói xong câu này thì càng khiến cơ thể của huyết tổ khẽ run lên. Đáng chết, cậu, sao cậu lại biết được bí thuật của nhà tù máu? Đại vương đã từng ra lệnh, nếu không phải người của nhà tù máu mà có thể tinh thông bí thuật của nhà tù máu thì cho dù có là ai cũng giết không tha. Vì thế, cậu đáng chết, giờ phút này, huyết tổ tựa như bị lời nói của Lâm Thiệu Huy chọc giận hoàn toàn. Cả người ông ta phát ra sát khí mãnh liệt, cơ thể ông ta đột nhiên lóe lên. Bốp, chợt lóe lên một tia sáng đỏ. cả người ông ta bỗng nhiên biến mất không còn thấy đâu. Thân pháp, huyết ảnh theo dõi, cũng là một trong những bí thuật của nhà tù. Máu, thế nhưng ngay lúc huyết tổ biến mất, khóe miệng Lâm Thiệu Huy cong lên. Trên người anh cũng lóe lên một tia sáng đó giống như thế. Dùng một cách thức khó tin mà biến mất không còn thấy bóng dáng đầu nữa. Sau đó, một cảnh tượng càng khiến huyết tổ cảm thấy khó tin lại xuất hiện. Cách chương.